Mỹ nhân yêu kiều của nhân vật phản diện sống lại rồi. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Triều không nói lời nào. Đôi mắt màu thẫm nhìn qua Thẩm Nhu. Bên trong đè ép tất cả cảm xúc của cậu. Vừa thâm sâu vừa nặng nề. Khoảng cách giữa Thẩm Nhu với cậu rất gần. Kiếp trước cô đã nhìn thấy ánh mắt này quá nhiều lần. Mỗi lần đều vào lúc giằng co như thế này. Chợt trong lòng đầy buồn phiền. Cô hơi há miệng. Chu Tự lại đứng ra phía trước cô. Nhu Nhu, đừng so đo. Chúng ta trở về đi. Lát nữa là vào lớp rồi. Giọng điệu của Chu Tự chín chắn. Nói xong thì gật đầu nhẹ với Giang Triều. Tần Lễ đến để giảng hòa. Cười với Thẩm Nhu, kéo Giang Triều quay về. Giang Triều đứng tại chỗ không chịu nhúc nhích. Tần Lễ chỉ có thể nói nhỏ vài câu bên tai cậu. Rốt cuộc Giang Triều mới dịch bước chân của mình một chút. Tần Lễ nói, ai không biết cậu ấy thích Chu Tự chứ. Từ từ lên kế hoạch, đi về phía trước một chút. Giang Triều đẩy Tần Lễ ra, vẻ mặt hung ác, tôi loại trừ kế hoạch từ từ của cậu ta. Một giây đồng hồ cô ấy cũng đừng hòng nhớ người khác. Thẩm Nhu thấy Giang Triều nhanh chân bước trở về bỗng nhiên mỉm cười. Bên trong lúm đồng tiền giống như là có rượu ngon lâu năm khiến cho người ta vừa ngọt lại vừa mờ mịt. Nhưng mà cô không vui. Tim giống như bị người ta nhẹ nhàng bóp một cái. Cứ đứng ở đó nhìn bóng dáng của Giang Triều mỗi bước đi lại trùng khớp với bóng dáng của mình. Thẩm Nhu nhẹ nhàng kêu lên. Giang Triều. Giang Triều nghe được tiếng của Thẩm Nhu gần như là vội vàng chạy đến. Dưới bầu trời xanh thẳm, ánh mắt của cậu vô cùng nóng bỏng dần dần lóe lên tia sáng ẩn chứa sự điên cuồng. Cậu đứng ở bên cạnh Thẩm Nhu, cũng không đề cập tới chuyện mới vừa rồi. Đưa tay giúp Thẩm Nhu cầm đồ của mình, mặt khác vươn một tay ra tìm kiếm. Không dám chạm đến tay Thẩm Nhu bèn kéo một góc đồng phục của cô đi lên phía trước. Dẫm trên con đường bằng phẳng. Giống như ngay cả cơn gió xoáy lên luồng nhiệt nóng bỏng cũng xen lẫn một chút mềm mại. Thẩm Nhu đi theo phía sau Giang Triều nhìn bóng lưng của cậu. Có thể nhìn thấy nơi ống tay áo cậu giữ tợn nắm chặt. Giống như cô không cần làm cái gì cả. Chỉ cần đi theo phía sau cậu là được rồi. Thẩm Nhu nói, Giang Triều, sau này cậu ngoan ngoãn ở chung sống với tớ. Tớ thật sự sẽ không sợ cậu một chút nào nữa. Có được hay không? Giang Triều quay người. Cậu không buông tay. Cậu xích lại gần Thẩm Nhu không né tránh mà còn cười với cậu. Giang Triều biết, cô thật sự không sợ mình. Cậu nhìn đôi môi đỏ mọng của cô. Giọng nói nặng nề. Ông đây trông thấy em liền muốn hôn em. Có tính là chung sống bình thường không? Bởi vì ngược chiều với Thẩm Nhu. Khóe mắt của Giang Triều nhìn thấy Chu Tự vẫn còn đứng ở nơi xa. Cách quá xa Giang Triều. Cậu không biết Chu Tự có tâm trạng gì. Chỉ biết nắm chặt ống tay áo của Thẩm Nhu hơn. Quay người ấp a ấp úng tiếp tục đi lên phía trước. Thẩm Nhu, Giang Triều. Tớ nghiêm túc đó, Giang Triều tiếp tục buồn bực đâm đầu đi về phía trước. Tôi cũng rất nghiêm túc. Sao mình có thể đến ngay cả sợi tóc của cô cũng thích chứ? Tối hôm đó lúc tan học, chủ nhiệm lớp cô Lý đến phòng học nói với mọi người chuyện phải họp phụ huynh học sinh trong tuần này. Nói rõ thời gian địa điểm, bảo mọi người phải nhớ kỹ. Lý Lê nghe thấy giáo viên muốn họp phụ huynh. Đưa ánh mắt nhìn về phía Thẩm Nhu. Cô ấy chưa quên lời bố nói với cô ấy về chuyện xảy ra trong cuộc họp phụ huynh. Phụ huynh của Thẩm Nhu không giống đến họp phụ huynh cho cô, mà giống như đến khoe khoang về Sở Lam hơn. Nghĩ đến Sở Lam, mấy ngày nay cô ta đều không đến học, chỉ xin nghỉ. Có lẽ là bởi vì chuyện tiệc sinh nhật lần trước. Thẩm Nhu khẽ nhíu mày. Lần này cả trường đều phải họp phụ huynh. Lớp Trần Quân cũng phải họp phụ huynh. Trước đây Trần Thắng với Thẩm Tư đều muốn đi họp phụ huynh cho Trần Quân hơn. Lúc nào cũng bàn bạc rất lâu ai sẽ đi họp cho Trần Quân. Huống chi tình hình bây giờ giữa cô và bọn họ, Thẩm Nhu cũng sẽ không muốn để cho bọn họ họp phụ huynh giúp mình. Cô không phải trẻ con, cũng không có tình cảm gì với nhà họ Trần. Sẽ không vì chuyện này mà đau lòng, chỉ cảm thấy có chút phiền phức. Lý Lê cũng cảm thấy Thẩm Nhu không vui. Vừa tan học đã đi với Thẩm Nhu cùng nhau xếp hàng mua trà sữa. Còn yêu cầu nhiều đường. Mỗi người cầm một ly trà sữa đang bàn xem lát nữa ăn gì. Lúc Trần Quân Tử trong trường học đi ra nhìn thấy Thẩm Nhu. Cậu ta đi đường khập khễnh, chật chân. Lúc nhìn thấy Thẩm Nhu thì mím môi thật chặt. Kết quả Thẩm Nhu chẳng thèm đoái hoài đến cậu ta. Tiếp tục suy nghĩ lát nữa ăn gì với Lý Lê. Trần Quân không ngờ vậy mà Thẩm Nhu lại nhẫn tâm như thế này. Ngay cả cậu ta trẹo chân cũng mặc kệ không hỏi. Cậu ta còn nhớ rõ trước đây lúc mình nhảy xa ngã một phát chẳng có chuyện gì. Thẩm Nhu che chở cậu ta. Đưa tất cả đồ ăn vặt mình thích cho cậu ta. Bây giờ chân cậu ta đau. Vậy mà Thẩm Nhu lại đứng ở đó tiếp tục uống trà sữa. Sau đó đi vào một quán cơm bên cạnh. Thẩm Nhu vừa mới ngồi vào quán. Bạn học của Trần Quân lại tới. Thẩm Nhu, em trai chị nói chân cậu ta đau. Bảo chị cùng về với cậu ta. Thẩm Nhu cầm giấy bút nhanh chóng viết lên trên một dãy số rồi đưa cho bạn học của Trần Quân. Cậu đưa nó. Bạn học của Trần Quân đưa tờ giấy Thẩm Nhu viết dãy số đến cho cậu ta. Sau khi xem xong, cậu ta vò bóp nát tờ giấy ném vào thùng rác. Dãy số Thẩm Nhu viết trên giấy là số điện thoại của Sở Lam. Ý của Thẩm Nhu là cô mặc kệ. Bảo cậu ta đi tìm Sở Lam. Cậu ta biết tính cách của Thẩm Nhu khác với trước đây. Nhưng lại không ngờ cô có thể đi đến bước này. Giống như thật sự không có ý định nhận đứa em trai là mình đây. Buổi tối, Thẩm Nhu ở trong phòng ôn tập. Trần Quân từ trong phòng ngủ đi ra. Cậu ta đi về phía trước mấy bước. Cố ý phát ra tiếng động rất lớn. Cuối cùng cắn răng một cái ngã xuống đất. Một tiếng ầm vang lên. Dưới lầu, Thẩm Tư vội vã chạy lên. Ngay cả dì đang bận cũng vội vã chạy lên. Con, cái đứa nhỏ này, vừa mới trẹo chân sao bây giờ lại ngã rồi. Mau dậy đi, ngã có đau hay không? Thẩm Tư dìu Trần Quân lên. Thẩm Nhu không đi ra. Ngay cả mở cửa ra nhìn một cái cũng không có. Trần Quân có chút sững sờ. Thẩm Tư đau lòng cho cậu ta. Dì thì ở bên cạnh an ủi. Trần Quân nghĩ đến Thẩm Nhu nói cậu ta không phải em trai mà là người đẩy cô đến vực sâu. Cậu ta cảm thấy ngày đó Thẩm Nhu nói với cậu ta câu nói này rồi không muốn nhận cậu ta làm em trai nữa. Cho nên sinh nhật Thẩm Nhu cậu ta có tặng quà cho Thẩm Nhu hay không? Tặng quà gì? Thẩm Nhu không quan tâm. Ngay cả sinh nhật cô, cậu ta với Trần Thắng còn có Thẩm Tư đều ở nhà họ Sở không trở về. Thẩm Nhu cũng không để ý. Thẩm Tư, cái đứa nhỏ này, còn thế nào rồi? Trần Quân gõ cửa một cái. Thẩm Nhu, chị ra đi, chân em đau. Lúc này Thẩm Tư mới nhớ tới Thẩm Nhu. Thẩm Tư luôn luôn dịu dàng nhẫn nhịn, nhưng vẫn có chút nhịn không được. Thẩm Nhu, có phải mày máu lạnh không thế? Em trai mày đau chân ngã ở ngoài. Vậy mà mày lại thờ ơ. Cuối cùng Thẩm Nhu mới thong dong đi đến từ từ mở cửa. Cô nói với Trần Quân. Không phải chị đưa số điện thoại cho em rồi sao? Chuyện mới cập nhật. Thẩm Tư, số điện thoại gì? Trần Quân không muốn để Thẩm Nhu nói tiếp. Nghĩ rằng bản thân mình phải dỗ dành Thẩm Nhu thật tốt. Cậu ta đè bả vai Thẩm Tư xuống. Không để Thẩm Tư nói tiếp còn mình thì khập khễnh đi lên phía trước. Thẩm Tư nhanh chóng đi đến đỡ. Dì ở bên cạnh cũng giúp. Thẩm Nhu đóng cửa lại. Quay về tiếp tục ôn tập. Dưới lầu, Trần Quân hỏi Thẩm Tư. Mẹ cảm thấy Thẩm Nhu. Chị ấy. Thẩm Tư nghĩ đến Sở Lam xin phép nghỉ vài ngày không đi học. Chuyện tiệc sinh nhật cũng không có gì. Bọn họ không dám đắc tội với Giang Triều. Cho dù Sở Lam đến trường học mọi người cũng sẽ không cười nhạo cô ta. Nhưng mà sau khi Giang Triều phá tiệc sinh nhật của cô ta, danh hiệu hoa khôi trường của cô ta lại bị Thẩm Nhu giành được. Thẩm Tư vẫn luôn đến nhà họ Sở an ủi Sở Lam. Mấy ngày nay cũng bị Thẩm Hương sỉ nhục không ít. Thẩm Tư bực bội một hồi. Thứ nó muốn, không phải nó đã lấy được rồi sao? Mẹ có thể cảm thấy cái gì? Con đừng lo cho nó. Lúc rảnh rỗi thì gọi điện thoại cho chị họ con nhiều một chút. Hoặc là đi thăm con bé đi. Rốt cuộc Trần Quân cũng nhịn không được. Cũng cảm thấy bọn họ làm không đúng. Ngoài chị họ ra mẹ có thể nào quan tâm con gái của mẹ một chút không? Lúc Trần Thắng trở về, bầu không khí trong nhà càng lúc càng không đúng. Dương cung bạt kiếm, yên tĩnh giống như không ai muốn nói chuyện. Ngay cả dì giúp việc cũng dè dặt thận trọng. Ông ta hỏi, chuyện gì xảy ra thế? Tính cách của Thẩm Tư khác với bình thường. Bà ta cắn răng cũng không muốn phản ứng Trần Thắng. Trần Thắng nhìn trên lầu một chút rồi ra hiệu Thẩm Tư cùng mình về phòng ngủ. Đi đến phòng ngủ, Trần Thắng liền thấp giọng hỏi. Sao vậy, Thẩm Tư, con của ông nói với tôi. Bảo tôi ngoại trừ quan tâm đến chị họ nó thì hãy quan tâm con gái tôi một chút. Con gái của tôi, không để Thẩm Tư nói hết phần sau. Trần Thắng bịt kín miệng Thẩm Tư, nhìn Thẩm Tư yên lặng không có nói tiếp, lúc này mới buông ra. Trần Thắng, Sở Lam xin phép nghỉ. Chân Trần Quân đau, bà để nó tạm thời đến nhà họ Sở ở đi. Từ sau khi Sở Thừa bị tật chân gần như không hề đi ra sân hay ra ngoài. Cứ nói lo lắng Sở Lam buồn bực đến hoảng sợ. Để Trần Quân qua giải buồn với con bé. Cùng nhau học tập, ông ta còn nói. Chuyện mới vừa rồi, sau này đừng nói nữa. Giữa trưa ngày hôm sau vừa tan học, Thẩm Nhu liền cùng Lý Lê đến nhà ăn ăn cơm. Ở nhà ăn cô gặp Tần Lễ và Lý Thâm. Lý Thâm giống như lâu rồi không được ăn cơm vậy. Ngược lại Tần Lễ thì chậm rãi còn gật đầu với Thẩm Nhu. Lý Lê ở một bên hỏi. Sao Giang Triều không ở cùng bọn họ nhỉ? Thẩm Nhu, có lẽ là đang ngủ. Ăn cơm xong, Thẩm Nhu lại chạy tới hội trường của trường học để chuẩn bị diễn tập. Kết quả đến bên ngoài hội trường thì thấy Giang Triều đứng ở đó. Không biết có phải là không ăn cơm trưa hay không? Trong tay còn cầm cái bánh bao đang cắn. Trông thấy Thẩm Nhu đến. Cậu cắn mấy miếng bánh bao ăn. Không hề thô lỗ mà còn có chút đẹp mắt. Thẩm Nhu đi qua. Giang Triều, cậu ở đây làm gì thế? Giang Triều cao to đứng tại đó. Diễn tập, người tham gia diễn tập lần này đều sắp xếp xong xuôi. Có cả danh sách rồi. Thẩm Nhu đã xem qua. Hình như không cần vai gì nữa. Cậu cũng không phải ỷ vào nhà họ Giang tài trợ kỷ niệm ngày thành lập trường lần này mà bá đạo ép người xuống đâu nhỉ? Thẩm Nhu, Giang Triều, cậu diễn gì vậy? Giang Triều tùy ý trả lời. Diễn cây, toàn bộ quá trình đều ở trên sân khấu. Thẩm Nhu ngu ngơ đứng tại chỗ. Diễn cây, mỗi ngày bọn họ đều diễn tập vào buổi trưa. Giang Triều dứt khoát tìm một lý do để đến. Không biết Thẩm Nhu đến lúc nào. Bèn đứng ở bên ngoài cầm bánh bao ăn. Lúc ăn cậu còn đang suy nghĩ Thẩm Nhu tức giận thì phải làm sao bây giờ. Cậu không diễn cây ở đây nhìn trộm Chu Tử. Thẩm Nhu thiên vị Chu Tử thì phải làm thế nào đây? Tần Lễ nói cậu đây là tự mình ngược mình. Nói rất nhiều đạo lý nhưng Giang Triều nghe không vào. Giang Triều hỏi, em chê tôi sao, cách trương.